Ngoại tình. Nói một cách công bằng thì ở thời đại này, đàn ông hay phụ nữ đều có cơ hội và điều kiện để ngoại tình như nhau. Hôn nhân là một chặng đường dài, rất dài, phải đến hết đời. Khi cả hai cùng nằm xuống thì mới biết được rằng cuộc hôn nhân đó là thành hay bại. Và trong những năm tháng dài như vậy đi cùng nhau, chắc chắn cả hai sẽ có một đôi lần lạc lòng với người khác. Nhẹ thì chỉ say nắng vu vơ, nặng thì là một mối quan hệ đi xa hơn, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhiều người thường hỏi làm sao để đàn ông không ngoại tình. Có người cho rằng phụ nữ phải biết làm đẹp, phải biết yêu bản thân mình, biết độc lập kiếm tiền để chồng không xem thường, biết vào bếp thật giỏi để chăm sóc tổ ấm, biết đối nội đối ngoại để làm rạng rỡ cho chồng. Thật ra những điều trên không hẳn là sai, nhưng không phải hoàn toàn đúng. Đúng là vì từ xưa đến nay, không ai có thể phủ nhận được sự đáng trân quý của một người phụ nữ tài đức, công dung ngôn hạnh. Nhưng chưa đúng là ở chỗ, khi một người đã muốn nhìn về hướng khác, thì mọi lý lẽ không còn là lý lẽ. Đàn ông ngoại tình ngoài những yếu tố vụn vặt thì vốn dĩ chỉ có hai nguyên nhân lớn: hoặc là để thỏa mãn dục vọng, tìm cảm hứng trong những cuộc chơi tình ái, hoặc là để sẻ chia những điều không thể tâm sự cùng người phối ngẫu. Vì vậy, phụ nữ cũng chỉ có hai sự lựa chọn. Nếu sự ngoại tình là nông nổi nhất thời, bản thân người vợ cũng có một phần lỗi. Hãy mạnh dạn thứ tha cho cả hai một cơ hội, vì cuộc đời này ai cũng có đôi lần lầm lỡ. Nhưng nếu đó đã là bản chất thì hãy dũng cảm từ bỏ. Không có đúng hay sai, không có thắng hay thua, tất cả chỉ là sự lựa chọn.